Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay, A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ngắn của tác giả quen thuộc với chương trình của chúng ta, đó là tác giả Mạnh Ninh. Tác giả Mạnh Ninh ngày hôm nay đem tới cho chúng ta một bộ truyện rất là thú vị về một ông thầy, có thể một ông thầy thuốc. Đây là tôi nói ông thầy thuốc nha, không phải là ông thầy pháp sư như là chúng ta vẫn thấy. Một ông thầy thuốc có khả năng, có bài thuốc, có rất nhiều bài thuốc hay. Trong đó là có một cái bài thuốc người ta gọi là thuốc cường dương. Có thể làm cho người 70-80 tuổi cũng có thể khỏe. Đó là một loài huyết tiểu. Và cái bí mật đằng sau và những câu chuyện đằng sau đó là gì? Thì chúng ta sẽ phải theo dõi tiếp. Để đọc các tác phẩm khác của tác giả Mạnh Ninh, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Mã Tuấn để ở bên này. Đó, các bạn nhìn thấy hình. Ở trong đó có rất, các bạn có thể join vào trong nhóm kín thu phí của tác giả Mạnh Ninh, có rất nhiều album. Chuyện tôi nhớ không nhầm có khi phải đến hơn 400 bộ rồi. Các bạn thoải mái mà đọc. Các bạn cũng có thể đọc pass là bạn anh Tuấn, thì có thể là sẽ được tác giả giảm giá. Còn giảm giá bao nhiêu tôi không biết. Có thể là 2.000 đồng. Ok, không, tôi tin chắc rằng là sẽ có giảm giá đấy. Cứ treo lên là bạn anh Tuấn là sẽ được giảm giá. Tôi hứa với các bạn thế, không thì cứ quay lại gặp tôi. Tôi sẽ xin tác giả giảm giá cho. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Chuyện ma làng quê, huyết tửu, tác giả Mạnh Ninh. Sáng sớm ngày tinh mơ hôm ấy, có hai ông cháu ở làng chim ra suối gánh nước, còn đang lôi côi chồng mông nghiêng đầu. Đột ngột, người ông trông thấy bóng dáng phản chiếu của một con thú lớn ngồi chồm hổm ở trên tảng đá. Ấy là một con sói với đám lông dựng đứng, đầu to gần bằng quả bí ngô, đôi mắt hình tam giác lóe lên tia nhìn lạnh lẽo và mùi hôi hám theo gió đưa lại như muốn ói mửa. Đứa cháu nhanh chân chạy thoát, còn ông lão khốn khổ thì sợ đến nỗi ngã lăn xuống suối, sặc nước mà chết. Đó cũng là người đầu tiên chết vì cái bóng của con sói. Câu chuyện rất nhanh được lan truyền khắp cả huyện Đà Giang. Thế rồi nhiều người đi rừng phát hiện ra những bãi phân sói khô trắng. Lẫn trong đó, lông thú và vụn xương còn chưa tiêu hóa hết. Đêm đêm người ta nghe tiếng sói tru dài sắc lạnh vang lên từ phía dãy Tà Cung, đôi lúc nghe đến rợn cả người, thậm chí người lớn đêm không cả dám thở mạnh, trẻ con đêm còn không cả dám khóc. Dân làng chiêm đa phần đều là hạng cùng đinh, quanh năm gắn bó với ruộng đồng, gặp sự ấy thì hoảng hốt, không ai dám ra khỏi nhà mỗi khi trời tối. Nhà nhà đóng cửa im phăng phắc, các lối mòn heo hút nay lại càng thêm hoang vắng đến giận người. Khi trước, Mạn Đà Giang là vùng đồi núi âm u, ma thiêng nước độc với rất nhiều thú dữ. Trong vùng còn có hẳn một đội thợ săn. Nhưng sau người đông dần lên, thú hoang bị diệt hết, đội thợ săn đành phải giải tán. Không biết có sói lông đỏ từ đâu mò về đây mà giết người, giết gia súc, gây tán loạn cả một vùng, dân chúng bất an lắm. Tin báo về con sói lông đỏ được trình lên quan huyện Đà Giang khi ngài đang vui vẻ ở mẫu đơn lầu. Thế là chỉ trong vòng 2 tháng qua, con sói tính ra đã bắt đi đến 3 con bò, 5 con lợn, cắn bị thương 2 người. Một đứa trẻ ở xóm hạ theo mẹ ra bờ suối bắt cua cũng bị con sói tha mất. Mấy chục người kéo nhau lên nha huyện cầu xin quan cho người về bắt con sói, cứu giúp dân lành. Giải tán bọn ngu đến ngày! Quan đập bàn quát, dĩ nhiên tiếng động ngài gây ra không được đanh thép lắm, bởi vì một tay của ngài còn đang bận vòng qua eo mỹ nhân Hạ Nhu. Ai, có mấy con lợn với đứa trẻ con mà không trông được, lại phải lên nhờ đến cửa quan. Đứa nào còn ở Mỹ, tống nó vào ngục cho tao. Đám dân đen rách rưới ở dưới cổng huyện nha, đành phải lồi thổi ra về. Nào ai biết, quan đang say sưa trong bữa tiệc. Ở mẫu đơn lầu, ngài say đắm mỹ nhân Hạ Nhu. Nàng là ca kỹ, lưu lạc tài sắc, nhưng có lời thề là nàng chỉ bán tiếng đàn, chớ không có bán thân. Quan huyện đời nào chịu bỏ qua món ngon trước mặt. Hạ Nhu, tối nay nàng nhất định là phải hồi phủ hầu hạ ta. Hạ Nhu ngưng đàn, làng nói khẽ nhưng rành rọt. Xin ngài, ngài đừng ép em đến đường cùng. Nàng không biết ta là ai à? Đừng có mà lấy cái chết ra dọa ta. Ta là ta nương tay cho nàng lâu quá rồi đấy. Nói đoạn, huyện Đà Giang ôm lấy nàng. Con quỷ dâm ô cảm giác trong lòng mình đang sôi sục. Hạ Nhu biết mình khó có vượt qua được cửa ải này. Nàng vội nghĩ ra một cách. Nếu quả thật ngài muốn đưa em về phủ làm bà ba, xin ngài đáp ứng thỉnh cầu này của em. Quan cười ha hả gật đầu. Nàng muốn làm gì? Vàng bạc châu báu trên đời này ta không thiếu. Ta nhất định sẽ làm cho nàng thỏa nguyện. Xin ngài cho người giết chết con sói lông đỏ, lột da nó, trải lên trên giường, rồi chúng ta làm lễ hợp cần ở đó. Quan cau mày nhắc đến con sói lông đỏ làm cho lão mất hứng. Nhưng ở bên cạnh, mỹ nhân ngước đôi mắt có diềm mi cong vút, chớp chớp chờ đợi. Ngài bỗng hình dung ra tấm thân trắng nõn nà của nàng nổi bật trên tấm da sói lông đỏ mà cảm giác bừng bừng thèm muốn. Quan vội vã gật đầu. Được, cái chuyện đấy có gì là khó. Việc bắt con sói lông đỏ hóa ra không dễ như quan nghĩ. Con sói này thành tinh, ăn thịt người được một lần, nó quen mùi. Từ ấy chỉ chuyên đi rình chụp bắt người ở những quãng đường vắng khi chiều hôm chạng vạng, cắn đứt cuống họng rồi moi bộ lòng. Quân lính hộ thành vốn là một đám hèn nhát, lâu nay chỉ biết đón đường thu thuế, rồi rượu chè bê tha, nay phải xông vào chỗ khó khăn thì lại đùn đẩy nhau. Kết quả đã qua một tuần trăng mà chẳng thu được một sợi lông. Những hầm hố bẫy trông trong rừng há ngoác cả mồm như cái miệng mà cười giễu cợt. Quan tức giận lồng lộn, chuyện con sói lông đỏ đã đến tai chi phủ Thanh Hà, cho nên quan định bụng sau khi chiếm được mỹ nhân Hạ Như sẽ đem cả nàng lẫn bộ lông sói đỏ lên biếu quan trên. Nhất định là món quà quý giá này sẽ giúp cho đường hoạn lộ của lão thêm rộng mở. Lão biết rõ đám lính vô dụng của mình chẳng làm gì được, cho nên quyết bằng mọi cách phải tìm cho được người thợ săn tên Nhạc, người làng Chiêm. Bởi vì lão nghe chỉ có ông ta mới có thể thu phục được con sói này. Nhất định là phải như vậy. Người đàn ông tên Nhạc, họ Nguyễn, là thợ săn cuối cùng còn lại của hiệp thợ săn huyện Đà Giang nổi tiếng năm xưa. Năm ấy ông cũng đã gần 60 tuổi, nhưng sức vóc còn cường tráng lắm. Sau khi giải nghệ, ông lui về ở ẩn trong dãy Tả Cung sát bên cạnh làng Chiêm, lại lấy nghề cuốc đất trồng rau sống đạm bạc với cô con gái nhỏ. Như ý vốn không phải là con đẻ của ông nhặt được trong cái ổ sói trong một chuyến đi săn. Không hiểu vì sao, sau khi ăn thịt người đàn bà xấu số, con sói mẹ lại không giết cô bé mà mang về ổ nuôi cùng với đàn con của mình. Khi Nguyễn Nhạc cùng với hiệp thợ săn phát hiện ra cô bé ở núi Ba Đầu, năm ấy cô bé chừng 2 tuổi, mình mọc đầy lông, bò bằng 4 chân và chu lên như sói. Mặc cho mọi người ngăn cản, ông đã đưa cô bé về làm con nuôi, chăm sóc dạy dỗ từ ngày đó. Thành ra căn nhà đơn sơ cũng chỉ có hai cha con lủi thổi rau cháo cho qua ngày đoạn tháng. Khi thấy đám quan quân lính khố xanh khố đỏ đến, cả đám chánh tổng lý trưởng cưỡi ngựa rầm rập rước đến trước túp lều nhỏ. Người thợ săn linh cảm có việc không hay. Ông Nguyễn Nhạc, chắc là ông nghe tin sói dữ về làm hại dân lành. Biết ông là thợ săn lão luyện, quan huyện Đà Giang lệnh cho ông mau chóng lên đường diệt con sói dữ, trừ hại cho dân. Tiếng Lý trưởng trắng cất lên oang oang như ra lệnh. Ông Nhạc chắp tay tấu bày. Bẩm quan, tôi bỏ nghề từ lâu, tay chân yếu lắm, chắc cũng không đương đầu nổi với ác thú. Kính mong cửa quan tìm người tài giỏi hơn cho. Một vị thơ lại đi trong đám ôn tồn. Việc ấy chúng ta không biết, quan huyện đã truyền lệnh rồi, ông cứ thế mà nghe theo. Quan cũng đã chuẩn bị sẵn một ngôi nhà tươm tất ở trong thành để mời cha con ông Quá Giang đến nghỉ ngơi. Đợi ngày diệt được con ác thú, rồi quan sẽ cấp bổng lộc, tha hồ mà hưởng phúc. Một tên lính khố xanh khố đỏ láo lếu cất giọng dọa nạt. Ờ hay, thế cãi lệnh quan tao, tao đốt mẹ nhà bây giờ. Nguyễn Nhạc kinh hoàng kêu lên. Không, xin các ngài tha cho cha con chúng tôi. Thế rồi một mồi lửa nổi lên, rất nhanh thiêu rụi túp lều cỏ. Hai cha con Nguyễn Nhạc được áp giải vào giam lỏng ở trong thành. Chỉ sau một đêm, tóc ông bạc trắng. Thầy ơi, con xin thầy đừng nhận lời. Như Ý nắm chặt lấy đôi bàn tay của cha mình. Thầy ơi, thầy yêu lắm rồi. Nếu như lần này thầy đi, có khi là mồi cho ác thú. Ông Nhạc thở dài. Không sao đâu con ạ. Thầy biết phải làm thế nào. Tuy nói để con gái yên tâm, nhưng trong lòng của ông Nhạc rối như tơ vò. Ông biết quan huyện Đà Giang cũng là một tên ác nhân. Từ lâu đã coi những người thợ săn như ông là cái gai trong mắt. Dưới sự cai trị tàn khốc của lão, dân tình khốn khổ, tiếng oán thán vang dậy khắp nơi. Lo sợ khởi nghĩa, ông ra sức đàn áp. Những người từng là thợ săn vốn võ nghệ cao cường và được lòng dân là đối tượng bị tiêu diệt đầu tiên bằng nhiều cách bí ẩn. Để che mắt quan quân, đảm bảo cho sự an toàn của hai cha con, ông Nhạc đã từ bỏ nghề săn, nguyện không sát sinh nữa, rồi lui về ở ẩn. Như Ý con, nghe lời ta dặn, ta sẽ lên núi để tìm con sói lông đỏ. Sau khi ta đi, hai ngày sau con nhớ phải tìm cách trốn khỏi đây. Đợi ta ở cây gạo cột ngọn, cách cổng thành tây 5 dặm, nghe chưa? Rồi ông Nhạc lên đường vào một buổi sớm mù sương. Quan huyện Đà Giang đích thân tiễn ông ra khỏi thành, tự tay chuẩn bị châu đáo cho ông, từ mũi tên, con dao, đến cả thức ăn thức uống. Ông Nhạc đi một mình vì sợ con sói này rất khôn, sợ rằng đông người sẽ làm kinh động đến nó. Ông hẹn là 3 ngày sau, quan cho người lên núi Ba Đầu, lấy xác con sói về. Ông Nhạc đi sâu vào rừng, lâu lắm rồi ông mới lên núi Ba Đầu. Những cây giàng cổ thụ sừng sững mọc chen chúc khắp nơi. Cây thấp nhưng phải to đến 2 người ôm mới xòe. Thân cây đầy hang hốc, cành lá vặn vẹo mốc trắng xóa, trông cứ như là người thắt cổ. Bằng linh giác đặc biệt của người thợ săn, ông biết con sói đang quanh quẩn đâu đây. Ông Nhạc không đặt bẫy, cũng không dùng mồi. Ông lấy chính mình ra làm mồi dụ con sói. Mấy chục năm lăn lộn trong nghề, ông biết rằng giữa người thợ săn và con mồi luôn luôn có một mối liên hệ đặc biệt. Ở đâu có thú dữ, ở đó có thợ săn. Ngược lại, ở đâu có thợ săn thì ác thú cũng rình rập theo chân. Cái vòng tròn sinh tử khắc nghiệt đó, kẻ nào tỉnh táo hơn, kẻ đó sẽ thắng. Ông Nhạc dở nắm cơm, ngồi ăn, rồi lấy bầu rượu chút một hơi khoan khoái. Đoạn nằm úp mặt giữa bãi cỏ mà nhắm mắt lại. Khi không xác định được vị trí của con mồi thì dùng mắt cũng chỉ là vô nghĩa. Người thợ săn tin vào khả năng bắt mùi và đôi tai nhạy bén của mình. Sau một ngày chờ đợi, cuối cùng thì con sói cũng đã xuất hiện. Người thợ săn cảm giác sự có mặt của con thú trước cả khi ngửi được mùi của nó. Con sói khôn ngoan, biết cách lựa chiều gió, nhưng ông cũng nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng của nó trên vạt cỏ. Con sói khôn ngoan, biết cách lựa chiều gió, nhưng ông lại nghe được tiếng bước chân nhẹ nhẹ của nó đang vang ở trên vạt cỏ. Trong chớp mắt, ông nhòm dậy mà không gây một tiếng động nào. Đã thấy con sói đứng ngay trước mặt, cách độ dăm chục bước chân. Con sói đang nhìn chằm chằm vào ông bằng đôi mắt hình tam giác vàng khè mà không hề sợ hãi. Ông Nhạc chưa bao giờ thấy con sói nào to lớn như vậy trong suốt cuộc đời mình. Con sói ngoác cái miệng, tựa hồ có thể đút lọt cái đầu người, nghe hàm răng lởm chởm, nhọn hoắt như dao. Bộ lông của nó đỏ rực từ đầu đến chân, cứ như là khối lửa. Người thợ săn già biết, mình chỉ có một cơ hội duy nhất. Mũi tên bắn ra phải lọt qua hàm răng đó, xuyên thẳng vào cổ họng của con vật. Chỉ cần bắn chạch ra chỗ khác, con thú dữ sẽ lồng lộn, chắc chắn là ông sẽ phải bỏ mạng với nó. Mọi chuyện chỉ diễn ra trong chớp mắt. Con ác thú lao về phía người thợ săn. Người thợ săn bật mũi tên ra khỏi dây cung. Chỉ trong khoảnh khắc sinh tử thì bỗng nhiên một cơn đau bụng quặn lên, làm cho ông đảo tay mất một ly. Chỉ một chút run tay đó, mũi tên bay sượt găm trúng vào má của con thú. Con sói chồm lên nhè ngay cổ họng của người thợ săn mà cắn ngập. Máu của ông Nhạc phun ra như suối. Trong giây phút định mệnh, ông Nhạc quờ tay tìm con dao đằng sau lưng, hòng đâm vào cổ con vật, nhưng không kịp. Con sói biết rằng không kẻ thù nào sống nổi sau cú cắn xé họng đó. Nó nhả đối phương ra rồi nhìn con mồi dẫy chết mà không cần mất thêm sức lực. Ông Nhạc đã đớp. Chớp đúng lúc, hàm răng con sói vừa rời cổ, thọc cả cánh tay sâu vào trong họng của nó. Cánh tay của ông bị mắc kẹt luôn ở trong đấy. Con ác thú tắc thở lồng lộn. Nó trở nên điên cuồng dãy dụa, hòng gỡ cánh tay khỏi người thợ săn. Người thợ săn hết sức, dùng chút sức tàn mà chặn tay trong họng của con vật. Rồi cả hai cùng lăn lộn cho đến lúc đứt hơi mà chết. Quan huyện Đà Giang dẫn theo binh lính lên trên núi Ba Đầu, rất đông dân làng cũng kéo theo. Lão quan tâm chính là con sói. Lão cũng thâm hiểm, lão biết chắc là ông Nhạc sẽ trừ bỏ được con sói. Nhưng chính bản thân người thợ săn như ông cũng cần phải trừ bỏ. Một mũi tên trúng hai đích, lão đã cho trộn thuốc độc và thức ăn của ông Nhạc mang theo. Chất độc phát tán dần dần, đủ để người thợ săn gục chết. Như là bị kiệt sức vì cuộc săn, không ai mảy may nghi ngờ. Lão quan độc ác thầm cảm ơn sự xuất hiện đúng lúc của con sói, đã mang lại cho lão nhiều cơ hội. Sườn núi Ba Đầu bày ra cảnh tượng vô cùng thảm liệt. Cỏ cây gãy rạp, lông thú lẫn thịt da, và những mảnh quần áo rách nát tan tác khắp nơi. Ở trên cao bầy quả đen bay dập trời. Giữa tràng cỏ, xác người thợ săn nằm đè lên trên xác con sói. Cánh tay của ông mắc kẹt trong họng con vật. Toàn bộ gương mặt bị biến dạng do bị kéo lê, bị trà sát giữa đất đá. Người làng nhìn thấy thì vội vàng quỳ sụp xuống lạy ông. Quân lính cố hết sức nhưng cũng không thể nào gỡ được tay người thợ săn ra khỏi cổ họng con quái. Quan huyện sốt ruột. Lão đang bực bội bởi vì thấy bộ lông sói bị hư hại nhiều. Lão liền rẽ đám dân đen và quân lính đang xúm xít hai bên xác chết, rút thanh gươm ra khỏi vỏ. Sau đó lão chém một nhát rất ngọt. Cánh tay của người thợ săn đứt lìa ra khỏi con sói. Hất cái xác qua một bên, lão nói: làm cái cáng, khiêng con sói này về huyện thành lột da. Nhanh chân chúng mày lên. Như Ý đợi cha ở gốc gạo phía tây cổng thành một ngày một đêm. Đến sáng hôm sau mới hay tin là cha mình đã chết. Nàng băng rừng vượt núi thì xác của cha cũng đã được dân làng tắm rửa sạch sẽ, sức dầu thơm, thay quần áo mới. Như Ý thẳng thốt, lật chiếc khăn niệm lên mà không tin vào mắt mình. Còn một cánh tay của thầy tôi đâu? Một người trầm buồn đáp là vẫn bị kẹt trong họng con sói. Là quan huyện đã cắt đứt lìa ra để đưa xác nó về. Các người ở đây đợi tôi. Đến khi tôi mang phần thi thể còn lại của cha tôi về, rồi hãng an táng. Con gái của người thợ săn nói vậy rồi bước đi. Cô không hề rơi lấy một giọt nước mắt. Người ta nói rằng, lúc còn nhỏ, Như Ý được sói nuôi dưỡng, cho nên trái tim của nàng cũng lạnh như đá vậy. Sau khi ông Nhạc chết, nhận thấy có nguy hiểm rình rập, bằng bản năng, Như Ý đã bỏ trốn. Quan huyện cho gián cáo thị truy bắt cô khắp nơi với tội danh là trộm cắp vàng bạc ở khách điếm. Như Ý thậm chí phải cải trang thành một lái buôn trẻ tuổi để trà trộn vào trong thành. Ở mẫu đơn lầu, Hạ Nhu rụng rời chân tay khi được tin người thợ săn cuối cùng của hiệp thợ săn huyện Đà Giang đã chết trong cuộc đấu vật với con sói. Nghe mụ chủ kêu tiếp khách, nàng định cáo mệt, nhưng người khách trẻ tuổi đã bước vào. Quan khách muốn nghe khúc đàn nào? Nàng gắng gượng mỉm cười so lại dây đàn. Là một khúc nhạc đưa tang. Người khách lạnh lùng nói, rồi tháo bỏ búi tóc. Hạ Nhu kinh ngạc nhìn thấy người lái buôn trẻ tuổi trước mặt hóa ra lại là một cô gái. Tôi là con gái người thợ săn đã giết chết con sói. Như Ý giận dữ khi nghe nói chính cô muốn trải đệm tân hôn bằng bộ lông của nó. Hạ Nhu hốt hoảng. Cô nhầm rồi. Không phải là tôi giết thầy cô. Tôi cũng chỉ là con gái của người thợ săn. Thầy tôi là Hoàng Thạch. 20 năm trước đã từng sát cánh cùng với thầy cô ở trong hiệp săn của huyện Đà Giang. Thì ra cha của Hạ Nhu ngày trước cũng là thợ săn. Nhưng ông không chết dưới hàm răng của ác thố, mà là ông bị quan quân hại chết trong một vụ án oan, để lại người vợ đau yếu và ba đứa con nhỏ nheo nhóc. Hạ Nhu là chị cả để cứu mẹ và các em khỏi bị bán làm gia nhân. Cô đã tự nguyện vào lầu xanh, tự bán mình với giá 300 quan tiền, ngày ngày đàn hát mô vui. Trong thâm tâm, cô đã tính về với quan huyện. Nếu như ông ta cho người giết con sói, cô nghĩ sớm muộn gì cũng chẳng thoát khỏi bùn lầy nhơ nhớp. Nếu như có thể làm gì để bớt đi cái mút chút họa cho dân thì cũng nên làm. Hạ Nhu đưa cho Như Ý xem kỷ vật của cha nàng mà nàng vẫn luôn mang theo. Đó là một con dao nhỏ sắc lạnh. Ở trên cán dao có khắc chữ nhẫn. Tôi đã định, nếu như ngày nào đó không giữ được thân, tôi sẽ giết kẻ thù rồi tự kết liễu bằng con dao này. Như Ý cũng nhận ra con dao. Đó là vật mà cô mang theo bên mình. Nghe nói trước khi bị giải tán, dưới sức ép của quan quân, hiệp thợ săn huyện Đà Giang đã mỗi người rèn một con dao giống hệt nhau để làm tín vật. Cha cô không kịp rút con dao trong thời khắc cuối cùng. Dân làng đã đem con dao về cùng với xác của ông từ trên núi Ba Đầu trao lại cho cô. Trên con dao của cô, chữ nhẫn chìm trong máu. Hạ Nhu lau nước mắt. Thầy tôi có giao lại cho tôi vật này vào đêm trước khi bị quan quân bắt giải đi. Có lẽ thầy tôi đã linh cảm được chuyện chẳng lành. Bây giờ tôi phải làm gì để cùng trả mối thù này? Xin cô nói cho tôi được hay. Như Ý khẽ nói, cô còn có mẹ già em nhỏ. Con dao đó chưa phải dùng đến lúc này. Cô bây giờ phải hãy tìm cách đưa tôi đến chỗ tên quan huyện, rồi quay về mẫu đơn lầu. Việc còn lại cứ để tôi tự lo. Vậy là đã quyết, sáng ngày hôm sau, Như Ý cải trang thành một chàng trai trẻ, được Hạ Nhu đưa đến giới thiệu với quan huyện. Đây chính là người thợ lột da sói giỏi nhất trong vùng mà nàng đã cất công tìm kiếm. Quan huyện tin tưởng thành ý của Hạ Nhu, cũng không mảy may nghi ngờ. Sau khi thử đường dao trên những con chó nhà, thì ông ta đồng ý cho người thợ tài ba lột da con sói lông đỏ quý giá. Lão vô cùng phấn khích, lão hứa sẽ tặng thưởng thật nhiều vàng bạc. Nhưng người thợ chỉ xin sau khi lột da xong, ban cho phần còn lại của con sói. Quan huyện cũng đồng ý. Như Ý bước lại gần cái xác con sói treo ngược ở trên giá. Khuôn mặt của nàng đanh lại, thọc lưỡi dao thẳng vào bụng con sói. Lòng ruột sổ ra, mùi hôi thối thoáng chốc bốc lên nồng nặc. Như Ý cẩn thận lột da con sói từ hai chân sau rồi đến hai chân trước. Tấm thân khổng lồ của con sói trong một thoáng đã phơi ra từng thớ thịt đỏ, rớm máu. Trên cái sọ chọc lốc với hàm răng trắng nhợn, cánh tay của ông Nhạc vẫn mắc kẹt ở bên trong, đã chuyển sang màu tím đen, không tài nào gỡ ra nổi. Như Ý phải mất một ngày để xử lý tấm da lông sói. Việc còn lại cô hướng dẫn tỉ mỉ cho những người thợ thủ công được thuê đến, để biến bộ lông tuyệt đẹp này thành một tấm đệm trải giường hoàn hảo. Khi trời sầm tối, cô mang phần xác còn lại của con sói cùng với cánh tay của cha mình về núi. Đêm hôm đó cùng với dân làng, Như Ý an táng xác của cha trên núi. Xác của con sói cùng với cánh tay của ông được đốt để chôn theo. Lửa cháy sáng rực cả một vùng. Như Ý quỳ ở đó, trong đôi mắt của cô phản chiếu lại ánh lửa rừng rực. Cô cúi quỳ lạy cha ba lạy, sau đó đứng lên mà đi, để lại đằng sau lưng rừng núi âm u văng vẳng, có tiếng chó sói rú lên ghê rợn. Một buổi sáng của ba ngày sau, tấm lông sói đỏ đẹp rực rỡ đã được mang ra trải trên giường của quan huyện Đà Giang. Lão quyết định sẽ tận hưởng mỹ nhân Hạ Nhu mấy ngày trên tấm nệm, rồi mới đem cả hai đi làm vật cống cho tri phủ Thanh Hà, hòng tăng thăng quan tiến chức. Tối nay Hạ Nhu sẽ được đưa về phủ. Người con gái sắc nước hương trời đó đã bao phen làm lão đau đầu, vì sẵn sàng rút dao tự vẫn, chứ không chịu hiến thân cho lão. Lần này thì khác, nàng tự nguyện. Ai, sói đỏ ơi, sói đỏ, ta phải cảm ơn mày. Lão vừa khoan khoái ngả lưng, nằm thử trên tấm đệm, vừa mơ tưởng. Một lúc sau Kiệu Hoa đưa Hạ Nhu đến tận cửa. Lão hí hửng nâng ly chúc tụng, mãi cho đến tận đầu giờ Tuất mới mò vào phòng. Nào ngờ tấm mạng che mặt vừa tháo xuống thì lão giật mình, đây lại không phải là cô dâu Hạ Nhu. Như Ý trong 3 ngày đã cướp đi của bọn nhà giàu đủ 300 quan tiền chuộc thân cho Hạ Nhu, lại cho Hạ Nhu thêm một số tiền để lo liệu về sau. Quan giật mình thất kinh, liền lúc đó con dao đã cắm ngập vào ổ bụng. Lão rú lên một tiếng đau đớn. Hai tên lính ở bên ngoài đánh bạo đạp cửa xông vào. Thấy lão và cô dâu mới đang giằng co, hai tên lính hoảng hồn đâm mạnh hai ngọn giáo vào ngực của Như Ý. Máu tươi chảy ra chan hòa. Như Ý quỵu xuống, nét mặt lại không hề biểu lộ đau đớn. Trước khi hồn lìa khỏi xác, cô nhìn lão quan bằng đôi mắt vằn vẹn tia máu. Đoạn, cô nghiến răng, nghiến lợi mà buông lời nguyền rủa. Trong con mắt của cô lúc này giống như là đã hóa sói, ánh lên tia vàng rực, trông vô cùng ác độc và đáng sợ. Hai thằng lính kia run rẩy lùi lại vài bước, nhìn chằm chằm vào Như Ý. Mày sẽ tuyệt tự, dòng tộc nhà mày sẽ phải tuyệt tự, mày sẽ phải trả giá, mày sẽ phải tuyệt tự, tuyệt tự. Xong, cô gục xuống, đoạn khí mà chết. Chẳng biết lời nguyền rủa ấy có thành thật hay không, nhưng người ta vẫn thấy lão quan huyện đảng đốm ăn chơi. Quyền hành trong tay, lão mặc sức đè đầu cưỡi cổ thiên hạ. Duy chỉ có một điều là chuyện rừng chiếu của lão đi xuống thấy rõ. Lâm trận với cả Đào Hạnh, một mỹ nhân có tiếng ở Mẫu Đơn Lầu. Ấy thế mà cái ấy của lão cứ oặt cả ra. Trên bảo dưới không nghe, lão bực bội lắm. Vốn dĩ lão chưa có con nối dõi, cho nên lâu dần sự ấy nó cũng trở thành nỗi lo. Lão sợ lời nguyền rủa trở thành sự thật thì bỏ mẹ. Cho đến 3 tháng sau, làng Chiêm ven sông Cái vỏn vẹn chỉ một nhúm nhà, người dân sống bằng việc cày cấy những thửa ruộng trũng xoáy ven sông, mò cua bắt ốc. Nhà nào ngả đấy nghèo kiết sắc, gió lớn một chút có khi thổi thốc cả nhà, trơ lại mấy cọng người lơ thơ. Lý trưởng làng Chiêm có tên cúng cơm là Tráng, nhờ được mùa đem bán hết thóc với hai đôi trâu hối lộ quan để lấy cái chức lý trưởng. Khốn thay, lý trưởng làng Chiêm chưa kịp vơ vét hồi vốn thì sau đại nạn sói đỏ lại là kỳ mưa dầm, làng lại gặp nạn giặc đỉa. Chả biết thế nào mà đỉa bơi đen bâu lên thân lúa, bò lên bờ cỏ, bấu cả vào chân người, cắn ngọt như đồng đồng. Đến lúc no rời ra, mọng như quả chuối. Người bị cắn, đến lúc giật mình nhìn lại thì dễ cũng phải mất đến cả bát máu. Nhà lão Điền ăn khoai sắn cầm hơi cả tháng trời nay, đói quá. Lão đánh liều, lội ruộng đi cắt lúa non, đỉa bu lại, bâu đầy hai bên bắp chân bắp đùi. Lão úp tay vào thau vôi bột, tuốt dọc từ bẹn xuống gót chân, đỉa nhả ra ngoe ngoẩy bỏ bơi đi. Lão bậm môi, sẵn liềm bổ xuống, phọt máu phun khắp bờ. Mụ vợ đang xếp lúa vào quang gánh kêu, đừng chém như thế. Chém bao nhiêu khúc, nó hóa thành bấy nhiêu con, phải ném vào thùng nước vôi. Lão làm theo, cắt được mấy gánh lúa, thì đỉa cũng chết nổi, đầy thùng. Tưởng thế là đã an toàn. Thế nhưng không, vẫn còn vài con lẩn trong bó lúa. Con gái nhà vợ chồng lão Điền là Thị Hâm bê lúa lên xếp vào quang gánh, bị đỉa chui vào chỗ kín, máu cứ thế rỉ rỉ từ háng xuống ống chân. Thị Hâm cúi xuống thấy cái đuôi đỉa đen thòm ngòm vẫn còn đang ngoe ngoẩy, muốn rúc nốt vào thì rụng rời cả chân tay. Vợ chồng lão Điền sợ quá, dắt con băng đồng chạy đến nhà lão Khá, vốn làm nghề vó bè lại biết thêm nghề chữa bệnh bằng cây thuốc nam. Lão Khá năm đó đang ngoài 50, sống trơ trọi một thân một mình trong căn lều được lập bằng lá cọ chắp vá ven sông. Lão Khá thấy sự tình như vậy, bèn bảo vợ chồng nhà Điền đè ngửa con gái ra. Nhà chị vén váy lên, dạng chân ra xem nào. Trong lúc Thị Hâm còn đang lính quính xấu hổ, thì lão đá vào bắp chân Thị, làm cho Thị vật ngửa cả ra. Lão tóm lấy chân Thị mà banh ra, nhè nắm lá thuốc ở trong mồm, lấy tay nhét thẳng vào cửa hầm. Thị Hầm rú lên một cái, rồi ngất lịm. Một lúc sau, con đỉa học ra mà chết. Con đỉa quái thai đen chùi chũi, bụng căng to như con rắn nước. Làng Chiêm lại được dịp xôn xao chuyện thị Hâm bị đỉa đục tường khoét vách. Thằng Thủ đã nhấm nhỉ với thị từ lâu, biết chuyện liền lao ra bờ sông tìm thị. Nó hầm hầm chẳng nói chẳng rằng nhổ nước bọt một cái, rồi quệt mỏ bỏ về. Thị Hâm uất lắm, nhưng cũng phải ráng kìm lòng, về chui vào buồng mà khóc, bỏ cả cơm cả nước, mặc cho vợ chồng nhà lão Điền hết sức dỗ dành. Hóa ra là cái thằng chó Thủ, nó ghen với cả con đỉa. Bụng của nó còn nhỏ nhen hơn cả bụng con kiến. Thế mà trước đây, từng thề thốt gắn bó suốt đời. Vợ lão Điền thương con, ngày đêm nỉ non. Con ạ, chứ mày không ăn như thế, rồi mẹ chết ra đấy rồi lại khổ tao. Khổ cả thầy mày đấy. Cái ngữ đàn ông hẹp hòi như thế thì bỏ quách đi. Mày tiếc làm cái gì? Sau này á, khối đám quan lại nhà giàu lại trả bù lấy mày ấy. Lúc ấy cho nó sáng cái mắt ếch lên. Thị Hâm nghe lời mẹ động viên cũng xuôi xuôi. Nhưng mất nửa tuần trăng sau, thị mới dậy đi làm. Ngặt nỗi khi đi cắt cỏ qua bụi tre, thì bọn trẻ con lại chỉ tay. Ô kìa, thị Hâm bị đỉa cắn mất trinh. Lão Khá ghé miệng, thình lình lôi ra. Thị Hâm đỉa cắn mất trinh, Lão Khá ghé miệng, thình lình lôi ra. Thị Hâm ôm mặt khóc, chạy ra bờ sông mà nhảy xuống. Lạ thay, lại chẳng có con đỉa nào thèm bâu vào thị. Lão Khá đang răng câu thấy thế, mới bơi ra vớt thị lên. Lão xốc ngửa thị lên vai, chạy mấy vòng cho nước ọc ra, rồi hà hơi thổi ngạt. Đoạn, lão gom củi đốt lửa cho thị. Thế nhưng thị Hâm khô người khô tóc, mà chẳng khô nước mắt. Đến cái lũ đỉa đó dưới sông, còn chê máu tôi bận, thì ông còn cứu tôi làm gì? Làm gì? Lão Khá câm lặng. Xong, lão đưa sang cho thị con cá nướng. Thị Hâm đói, cầm cá ăn. Ăn xong, lão bảo để đưa thị về. Đến bây giờ thì thị òa khóc. Đã già cái nông nỗi này, thì cũng chẳng có lối mà về làng nữa. Từ đó, thị ở lại sống với lão Khá. Cánh đàn ông làng Chiêm thế là lại thêm một phen dâm gian về thị Hâm. May mà nó được làm vợ lão Khá, chứ mà về làng ai lấy đều giao giả cái lời đồn, cái ngữ bị đỉa phá trinh thì ai thèm. Thế nhưng đàm tiếu mãi cũng không đành. Họ đành phải ra đồng mà làm việc, gác cái sự ấy lại một bên. Lần đầu tiên ở làng Chiêm, vụ gặt năm ấy chỉ có đàn ông cầm liềm ra đồng mà cắt lúa, còn đàn bà con gái ở nhà đập phơi. Tình thế khiến cho lý trưởng làng Chiêm mất ăn mất ngủ. Cái lệnh quan ban xuống sao mà nó oái oăm thế? Chứ cứ đà này thì hắn mất chức như chơi. Hắn vội vàng triệu tập cuộc họp với các chức sắc ở trong làng. Họp mãi chửa đưa ra được kế gì thì lính quan đã triệu lên. Quan huyện Đà Giang bước xuống bậc thềm, hai thằng lính hầu theo sau hai bên. Ngài vén áo the, lính vội vàng lấy cái quạt phủi phủi bụi, đỡ ngồi xuống cái ghế khảm trai. Ở dưới chân sân, lý trưởng làng Chiêm là lão Tráng đang quỳ, thấy bóng quan lớn thì run lên bần bật, mồ hôi túa ra. Hắn kéo vạt áo lau mặt, chờ mãi quan chẳng thèm ban cho một cái nhìn. Khi mặt trời rơi sau góc phủ, ngài mới phất tay. Thằng hầu mang con gà trống ra giữa sân, vặt vặt chùm lông ở cổ, đập đập lưỡi dao, cắt một cái, ấn xuống. Máu phun ra xối xả, bát tiết gà sủi bong bóng. Bấy giờ mắt quan mới đỏ ngầu. Ngài hất hàm, thằng lính bê bát tiết đặt trước mặt lý trưởng ra hiệu uống. Lý trưởng run run cầm bát tiết, đầu gối gõ vào nhau canh cách. Thằng hầu quay lại, chỗ con gà chết, rạch bụng, moi cặp tinh hoàn trắng ngà, đặt lên trên cái đĩa ngọc. Quan cười ha hả, ném vào mồm, nhai ngấu nghiến. Cái lưỡi của quan đỏ lòm lòm, trên bờ môi thâm xì xì. Xong, quan cạn chén rượu, rửa mồm, nhìn xuống vẫn thấy Lý Trưởng bê bát tiếp. Bấy giờ ngài mới trừng mắt. Ở dưới gốc mít, đám đỉa con nào con đấy ngoe ngoẩy chen chúc, quẫy đạp. Lý Trưởng nhắm mắt, nín thở bịt mũi, ngửa cổ uống bát tiết. Tiết chảy xuống cổ họng như là đám đỉa đang bò, tiết vón cục mà trôi. Lý Trưởng mắt đỏ cả ra. Lúc mở ra thấy hai con ngươi của quan đang dí sát mặt mình. Bát tiết rời ra, lăn lông lốc ở trên nền gạch. Lý Trưởng bấy giờ mới ôm ngực, chạy ra gốc táo mà nôn ra cả mật xanh mật vàng. Quan long lên sòng sọc, đập tay xuống bàn. Lão, thằng này lão, lại dám nhổ ra. Hai thằng lính hầu đè nghiến Lý Trưởng xuống. Hai cây gậy vừa định giơ lên giã vào lưng, thì quan lại xua tay. Lý Trưởng trắng, bây giờ mới lồm cồm bò tới chân quan. Quan ơi, xin quan tha mạng. Từ bé tới nay con chỉ biết ăn con ốc con cua, chưa chửa nếm mùi thịt gà bao giờ. Cho nên... Lão, mày lại lão. Tao hỏi mày, có thằng Lý Trưởng nào mà chửa được ăn thịt gà, chửa được uống tiết gà? Lạy quan, con vốn là thảo dân, vừa lên chức thì gặp nạn đỉa, dân tình đói kém cho nên con chưa kiếm chắc được gì. Con lạy quan. Quan phủ Đà Giang nheo mắt nhìn Lý Trưởng Chiêm, ra chiều thông cảm. Trong phúc có họa, trong họa có phúc. Ta đã ban phúc cho nhà ngươi trong cái nạn đỉa, vậy mà ngươi không biết cách tận dụng. Thế bắt được bao nhiêu đỉa rồi? Giọng quan nhấn nhá. Lý Trưởng Tráng nghe hỏi thì đầu óc quay tít. Hắn định hỏi cái thứ đỉa này thì làm được gì, nhưng thấy mặt quan đằng đằng sát khí cho nên lại thôi. Thằng hầu đang bê thau đĩa sống, cả mẹt đĩa khô bên cạnh ra. Quan liếc mắt mới sẵn giọng. Từng này thì bỏ gì, cả làng chúng mày phải lội ruộng cho đĩa hút máu rồi bắt về đây. Ai không nghe lệnh trói gô lại cho tao. Không có đĩa nộp làm thuế thì thu hết thóc lúa dỡ nhà chúng nó, xem chúng nó có bình chân được mãi hay không. Quan nói mà ánh mắt nảy lửa, hơi thở khò khè. Dạ, nhưng mà đám đàn bà con gái nhất định là không chịu ra đồng. Làng Chiêm con vừa rồi có con thị hâm bị đỉa chui vào chỗ kín, phải lấy lão khá cất vó trong làng để cứu. Lạy quan, mất tấm mạng trinh tiết, dù là với đỉa thì đối với đàn bà con gái làng Chiêm chúng con là thà chết còn hơn à. Bấy giờ quan mới đập bàn đứng dậy. Hay lắm, lão khá. Lão khá, trời giúp tao rồi, cho mày cút. Lý Trưởng làng Chiêm xanh mắt, lồm ngồm bò lùi ra cửa. Quan toan quát theo vài câu nữa, nhưng đã nghe tiếng nhị réo rắt vọng lại. Nét mặt của quan tươi tỉnh, lính hầu vội vàng dìu vào trong. Đêm nay đến phiên ba lành hầu hạ quan, thế nên bà lớn, bà hai ăn no xong phủi đít đi vào, mặc kệ bà ba lành pha nước tắm rửa cho quan. Tắm xong ngài nói, đầu quan gối trên đùi bà ba, ăn từng muỗng cháo gà hầm hạt sen, nhóp nhà nhóp nhép cứ như là trẻ con bú sữa mẹ. Thỉnh thoảng ngài lại lèo ra như sắp chớ, khiến bà ba lại phải vội vàng vuốt ngực cho ngài. Ăn xong còn nằm ngửa ra sập để bà ba lấy rượu thủy điệt mà xoa bóp. Xoa mãi, bà ba rừng rực lửa đổ ụp xuống bụng ngài. Ấy thế nhưng mà cái con cổ lẳng của ngài vẫn cứ xoăn tít vào như là con đỉa chết. Khốn nạn thay quan phủ uy nghiêm, tiền bạc ức vạn, chức quyền lồng lộng, ấy thế mà khả năng chăn gói cứ giống như là lão già 70, mềm oặt như cọng bún thiêu. Bà Ba Lành ngoảy người giận dỗi, quan áy náy liếc nhìn lên tủ. Bình rượu thủy lục mới ngâm lên màu xanh biếc, có hay hẩy hương sen, hương nếp đồng đồng. Nhưng khốn khổ cho quan và cũng khốn khổ cho cả bà Ba, bình rượu vẫn còn thiếu vị cho nên không phát huy tác dụng. Trong lòng quan dâng lên nỗi uất hận, ngài hất huỵch bà Ba sang một bên. Bà Ba Lành sực tỉnh khóc lóc. Hay là ông có con nào, ông đi lầu xanh lầu đỏ cho lắm vào, nó hút hết sức của ông rồi, rồi về ông bỏ bê chúng em. Quan mắng. Phổi phổi cái mồm bà, con nào cái gì, bố khỉ. Ngày mai bà theo tôi về gặp lão Khá. Bà Ba Lành thở dài. Tôi còn mặt mũi nào mà gặp lão, gặp để làm gì? Quan bảo. Thì để làm cái này này. Quan kéo con đỉa chết của mình ra, nó giãn dài ra, nhưng quan vừa buông tay nó lại rụt lại như sợi dây thôn. Mặt quan ỉu xìu. Đến cái thú xác thịt này mà còn trả nên thân thì làm quan làm cái gì? Đoạn rồi hậm hực. Lão Khá, chồng cũ của bà vẫn giữ cái bí kíp mà bà chưa biết đấy thôi. Bà Ba Lành ngồi thờ mãi mới buông lời. Thì cũng tại ông đấy, bình rượu tôi mang theo ông dùng hoang phí, chữa hết tháng đã cạn rồi còn gì. Quan hực lên. Thế mới ngu, chứ không chỉ cần một chén mắt trâu là cũng giúp ta lên chức giỏi. Bà Ba thắc mắc. Ông mới từ tổng sửu lên quan phủ Đà Giang, thế còn định lên nữa à? Chứ lại chả. Đồ hàng của quan bác trên tỉnh cũng đang chết lâm sàng, có hơi rượu thủy lục ngoe nguẩy được, thì việc lên chức của ta có gì khó? Bà Ba nghe xong mắt sáng long lanh. Ừ nhỉ, nếu như chiếm được cái công thức pha chế thần rượu làm cho cái con cổ lằng nó ngóc lên thì rất có thể là ông huyện nhà bà có khi lên đến quan nhất phẩm chứ chả đùa. Lúc đó bà sẽ là... Mới nói đến đây mà bà chả dám nghĩ nữa. Bà sung sướng là tự khen mình có con mắt tinh đời, nhìn ra chân mệnh đại quan khi ngài mới ở chức bình bình. Cái đêm bà ôm bình xuân dược bỏ trốn theo lão, mặc kệ lão Khá với túp lều tranh bên sông, quả nhiên là quyết định sáng suốt. Ngày đó, sau một tuần lên phố thăm mấy ả lầu xanh về, quan dạo đó còn là chân tổng sửu, bảo lính băng qua đồng bốn về cho nhanh kẻo tối. Đến con mương lờ đờ rong rêu, tổng sửu bắt lính cõng qua mương. Nhưng vừa sục được vài bước thì lũ đỉa từ dưới bùn đã bơi lên bâu đầy bên chân lính. Chúng nó sợ hãi đến chẳng còn hồn vía, thả quan xuống mương mà chạy. Cho đến khi hoàn hồn quay lại thì chẳng thấy tăm hơi, tưởng là quan đã chết chìm, chúng nó hoảng hồn gào khóc. Thế nhưng số tổng sửu lớn, khi bị tuột khỏi lưng thằng hầu, lại thấy cả đàn đỉa ầm ầm bâu tới. Quan sợ quá, cơn hen trỗi dậy, ngất xỉu đi. Lúc tỉnh dậy thấy mình đang nằm ở trên cái giường tre, khắp người đầy ắp đắp lá thuốc. Ở bên cạnh là một thôn nữ non mởn. Có phải nàng đã cứu ta? Mắt đong đưa, tay lật lật mấy lá thuốc đắp trên bụng tổng sửu. Một hồi thôn nữ mới e thẹn. Là lão Khá chồng em vớt ngài lên, chứ em đàn bà chân yếu tay mềm. Tổng sửu ngửi mùi đàn bà trẻ, mũi đã tây tấy. Thế chồng em đâu? Bẩm ngài, lão ấy đêm nào cũng đi đánh giỏ tôm, bắt ếch bắt nhái, sáng về mang ra chợ bán. Nghe vậy lòng quan dạo rực. Thế em tên gì? Măng tơ thế này, thế làm sao lại vớ phải lão chồng già tanh hôi cua ốc? Dạ bẩm ngài, em tên là Lành. Một lần qua sông đắm đò chết đuối, lão vớt em lên. Để trả ơn, em về làm vợ lão. Kể xong thì cố thút thít khóc. Quan an ủi. Bóng đêm len lỏi vào túp lều, ngọn đèn mờ mờ tỏ tỏ. Tổng sử mới thẽ thọt. Ai thương thế chứ lệ. Đúng là cái bông hoa nhài cắm bãi cất trâu. Đoạn ngài vuốt má nắm tay. Cô gái nhéo bắp tay tổng sửu mà nũng nịu. Ngài trông oai phong thế này mà ngài chỉ nói thương mồm thương miệng thôi sao? Không, ta thương thật mà. Thế em có chịu theo làm bà ba nhà ta không? Vừa nói, Quan vừa luồn tay ra sau. Cái yếm đào tuột khỏi bờ vai Ngọc Ngà, để lộ ra đôi gò bồng đảo ngồn ngộn. Quan vụt mặt thỏa thê. Ngọn đèn dầu bị gió lùa trao nghiêng rồi tắt phụt. Ánh trăng nghễu nghệt đổ qua ô cửa sổ. Hai người quấn vào nhau, từ chõng tre rơi uịch xuống nền, lăn lông lốc ra tận thảm cỏ ở ngoài sân. Một hồi, tổng sửu ngạc nhiên hổn hển. Sao em lại có thể làm cho ta khỏe thế? Cô lành cắn tay. Cổ Quan thì thầm. Bẩm ngài, là nhờ cái thuốc mà chồng em đắp cho ngài đấy. Quan ngạc nhiên. Thế lão ấy cũng làm được thế này à? Bấy giờ cô lành đỏ mặt. Cũng gần bằng. Dù sao, lão cũng đã khọm già rồi. Mặt Quan giãn ra, ánh mắt lập lòe. Tờ mờ sáng hôm sau, ả đàn bà mất nết, ôm bình thủy lục đi theo tổng sửu về dinh. Hai bà vợ của tổng sửu tức đến tím tái, bởi vì mỗi khi tới phiên hầu hạ ngài, bao giờ bà ba lành cũng dùng rượu thủy lục, khiến cho ngài hung hăng đến cả mấy canh chày. Đến phiên bà cả bà hai hầu hạ thì cái con cù lẳng của ngài cứ nhũn ra rồi xuôn vào như là con đỉa. Bảo nó cũng chẳng nghe, đe nó cũng chẳng sợ. Trời thì nắng, nước ruộng thì nóng. Lão Kha đang móc cua quần sắn đến bẹn mà chẳng có con đỉa nào bén mảng tới. Lão lôi con cua cụ ra khỏi hang, ngắm nghía nhìn mãi, còn chần chừ chưa đút vào giỏ. Thì bỗng nhiên thằng Ngọc thúc trâu chạy lại. Nó ra hiệu có chuyện lớn. Ông ơi, ông ề ngay, có chuyện lớn rồi. Lão Kha nghe vậy vội vàng bỏ giọ mà chạy bổ về. Ở trên cái giường tre, Thị Hâm đang bị đè ngửa, váy áo rách toạc. Mụ lành chống tay, dùng chân dậm thùm thụp vào bụng Thị. Nhìn thấy Lão Kha về, mụ lành cúi xuống, dùng tay chẹt cổ Thị Hâm. Ôi trời ơi, trong lúc tôi lên mạn ngược, buồn chuyến, ông trốn đến đồng chiêm, ông hô hí với con đĩ này. Hôm nay tôi giết nó. Lão Kha giật tay mụ vợ ra khỏi cổ của vợ hai, không nói không rằng tát thẳng cho mụ lành một cái, ngã xuống mà lệm đi, máu rỉ rỉ ra từ miệng. Lão quát thằng Ngọc đánh trâu, đưa Thị Hâm lánh về làng. Máu từ miệng mụ lành vẫn nhèo ra. Lão rót chén rượu xoa vào vết thương, rồi lối cối ra ngoài bắc cơm, tách cua nấu canh, chẳng thèm nhiều lời. Bê nêu cơm vào, lão thấy mụ vợ đã tỉnh, mặt mày hồng hào trở lại. Mụ giả bộ lấy ôm lấy lão mà giấm dứt trách lão già rồi mà bạc tình. Lão Khả cũng chẳng nói chẳng rằng, rót chén rượu tập một ngụm đắng ngắt. Đoạn lão nhân mặt nhổ đi, đôi mắt lại ngầu đỏ, lại làm thêm chén nữa. Lão dằn từng tiếng. Mẹ kiếp, mày bỏ tao, theo thằng phản phúc ấy thì còn trách cái gì? Mộ lành khóc nấc lên, giằng lấy cái chén, uống liên tục ba chén đầy. Đủ lực đấm ngực cào cấu, xé rách váy mới nấc lên. Tôi thương mình, tính đi một chuyến đổi đời, cua ốc cho mình. Trong lúc cơ nhỡ, có người giúp đỡ, rồi mình lại nghi oan cho người ta. Mình không tin thì để tôi chết luôn ra đây cho mình thả dạ. Nói rồi, mụ chạy lại vơ lấy con dao. Lão Kha nhanh tay, giật lại ném vào gầm giường. Mụ lành ngã đè lên lão. Rượu nóng chảy dần dật trong huyết quản. Lão điên cuồng, tu thêm chết nữa. Chỉ thấy soạt một cái, lão rứt tung dây quần. Con giống của lão ngóc lên, lão vẫn còn mê mụ lắm. Mụ Lành bây giờ thì thở phì phì như rắn, từng ngụm từng ngụm. Những ngụm rượu thủy lục phun ướt hết tất cả. Tay mụ trở nên nóng bỏng. Trong lúc đê mê với lão Khá, đầu óc mụ vẫn còn ong ong lời dặn của quan. Thôi, bà chịu thiệt, trèo lão lần nữa, lấy được bí quyết rượu thủy lục, ta mà lên hàng tỉnh, bà tha hồ mà bổng lộc. Nghĩ như vậy, mụ rên rỉ vào tai của lão Khá. Này, cái thứ rượu này mình ngâm mấy cái gì mà nó sốc lên ngay thế? Lão Khá thở hổn hển, đầu óc mụ mị nhưng vẫn đủ tỉnh táo. Lão buông vợ cả ra toan ngồi dậy, nhưng mụ đàn bà quái thai ấy ghì giết lấy lão, miệng rít lên: "Ôi, ôi làng nước ơi, ôi làng nước ơi!" Cửa lều bỗng nhiên bị đạp tung, lính dõng nó xông vào, chẹn cây gậy ngang lưng của lão, lập biên bản ngay tại chỗ. Lão Khá run run, ngón tay điểm chỉ, hai tay bị trói quặt, liêu xiêu bước ra khỏi lều. Lão run lẩy bẩy khi nhìn thấy chính là quan huyện Đà Giang và cả thằng Lý Trưởng Tráng. Quan tức mình trợn mắt: Thằng già này dám cưỡng hiếp vợ tao, cái tội này là phanh thây quan à. Lý Trưởng Tráng cũng đế thêm: Lão to gan thật đấy, đã có vợ là Thị Hâm rồi mà lão lại còn đi tòn tem cả vợ quan. Mộ Lành thì bấy giờ khóc lóc quỳ rạp xuống xin quan tha mạng cho lão. Chuyện tày đình thế này tao tha là tha thế nào? Quan lựa thế dúi Mộ Lành ngã nhào xuống, mặc mộ vẫn lê lết van xin. Dân làng chiêm đồn để đổi lấy cái mạng sống của lão Khá, lão cuối cùng cũng phải chấp nhận tiết lộ bí quyết. Đỉa thường dùng làm rượu thủy lục cũng được, nhưng sức kích không mạnh. Muốn chữa được hẳn bệnh liệt dương, liệt dục do ăn chơi trác táng thì phải bắt được con đỉa chúa. Đỉa chúa béo mầm như là con trạch, có răng nanh, đặc biệt là trên lưng có hoa giác. Con đỉa chúa nằm sâu dưới bùn, hàng ngày chờ đợi đỉa thợ đi hút máu về dâng mồi cho. Trừ máu của bọn nông dân chân lấm tay bùn, đỉa chúa không thèm trực tiếp hút, bẩn rác hoa của nó. Đổi lại mỗi khi đỉa thường dâng máu cho rác hoa, đỉa chúa sẽ truyền lại cho những con đỉa thường một thứ nhớt quý. Nhờ loại nhớt này mà đỉa thường có bị chém làm trăm mảnh cũng lại tự biến thành làng trăm con đỉa khác. Đỉa chúa chỉ ngoi ra khi có mưa to gió lớn, lúc người thấy mùi máu ngọt thịt thơm, bắt được đỉa chúa đem ngâm rượu với các thứ vài thứ rễ cây mọc ở nơi gò đồng chiêm phơi khô, chỉ cần 37-21 ngày đem ra xoa bóp, công hiệu tức thì, có thể lập tức là nhất dạ ngũ giao. Quan phủ bắt lão Khá ra đồng, lão lội mãi, lũ đỉa con bám đầy bắp chân, càng ra xa bùn càng lầy, lúa càng đổ rạp. Quan kiên nhẫn ngồi trên bờ chờ đợi. Đến quá trưa, lão trở về, đỉa đầy 4 cái xà cạp. Lão Khá cay đắng, làm đỉa ngâm rượu ngay trước mặt quan và mụ vợ. Lão mổ đỉa, dằn mạnh như là mổ bụng người đàn bà phản bội. Lão nghiến răng nghiến lợi cắt cả vào tay. Máu đỏ lòm lòm, hòa lẫn với máu đỉa. Được 3 bình, bà ba lành bê hết tất cả về dinh, nhưng quan vẫn không đành lòng. Quan lệnh cho lão Khá phải bắt bằng được con đỉa chúa. Nhiều ngày trôi qua, vùng Đà Giang không có mưa, đồng chiêm nắng chang chang. Cho đến tháng 8, cả vùng Đà Giang hôm ấy mưa gió đen kìm kịt, sấm sét rạch ngang trời, cây cối bị bật tung cả gốc, thậm chí nhà cửa cũng bị cuốn tung lên, lợn gà bị nước cuốn trôi, tiếng than khóc vang trời. Quan phủ Đà Giang khai lính khiêng ngài đến Đồng Chiêm bởi vì sợ lão Khá nhỡ đầu bắt được con đỉa chúa rồi đem trốn đi. Lý Trường Giáng khúm núm đón đoàn kiệu từ đầu làng rồi dẫn thẳng ra cánh đồng. Tới nơi thấy bóng dáng của lão Khá đang mặc áo tơi loang loáng lội giữa mênh mênh mông những nước. Quan và Lý Trường Giáng yên tâm lắm. Bọn lính khiêng quan phủ vào gốc đa tránh mưa. Nhìn bóng dáng của lão Khá chỉ còn lại cái chấm đen trong màn mưa mù mịt. Quan vui như mở cờ trong bụng. Bình thủy lục chố có trong tay, lão sẽ tăng tiến vù vù. Nghĩ đến đó, quan cười khoái chí. Bỗng nhìn một tiếng sét nổ đinh tai nhức óc thẳng ngay chỗ gốc đa. Trời đột nhiên quang, mưa lại tạnh. Thế là chẳng hiểu vì sao, từ hôm ấy nạn đỉa chấm dứt. Là lão Khá bị sét đánh chết đen thôi, toàn thân co quắp ngay tại bãi ruộng hoang lạnh. Quan huyện nhìn cái xác nhổ toẹt một bãi nước bọt rồi bực bội ra về vì lục tìm người cũng chẳng thấy con đỉa chúa đâu cả. Tin lão Khá bị sét đánh chết bắt đầu lan đi nhanh lắm. Vốn dĩ từ xa xưa ông già bà cả trong làng thường hay dỉ tai nhau rằng người nào bị sét đánh không phải là người bình thường. Người ấy có thể là bị ma nhập khi gặp sấm sét, cho nên bị đánh cho đến khi chết đi luồng điện vẫn còn ở trong người. Họ có điều gì đó là cực kỳ linh thiêng. Theo tục lệ của người làng, từ hàng trăm năm nay các cụ đã dặn rằng phàm là những người bị sét đánh chết thì không nên chôn cất ở ngoài nghĩa địa, phải chôn cất ở trong vườn nhà mình. Bởi vì đã có trường hợp bị kẻ xấu đào mộ lấy một số bộ phận của cơ thể mà làm bùa làm phép. Người làng này kiêng kỵ nhất là người thân chết không được toàn thây. Đám dân làng cũng không biết là bọn trộm cắp lấy xương đầu gối, xương bàn tay của người bị sét đánh để làm gì, mà chỉ nghe đồn rằng xương ở các bộ phận ấy có sức mạnh quyền uy. Bọn trộm mà đào được thì không khác gì là bắt được vàng. Khi đi ăn trộm ăn cắp, chơi cờ chơi bạc sẽ gặp nhiều may mắn. Theo những lời đồn đại thì những kẻ chuyên đi ăn trộm có được những bộ phận ấy có thể đi xuyên qua bóng tối mà không cần dọi đèn. Mang theo bàn tay của người bị sét đánh đi ăn trộm thì chủ nhà như bị che mắt. Xương ức của người bị sét đánh có thể làm bùa hộ mệnh cho những kẻ trộm cắp. Khi đeo vào cổ có thể tránh tà mà đi, đi đêm đi hôm còn tránh được cả gió độc. Cũng vì vậy, từ xa xưa, hễ ai ở trong làng đi làm đồng, không may bị sét đánh chết, đều được chôn cất cẩn thận ở trong vườn nhà, vừa thuận lợi cho việc chăm sóc thờ cúng người chết, vừa là để bảo vệ cho ngôi mộ, tránh khỏi sự dòm ngó của kẻ xấu. Ngặt một nỗi, lão Khá nghèo mạt dẹp, giờ nhẩm tính bỏ ra mấy chục đồng bạc mua áo quan, đào huyệt, là phải trả công cho đám phu mộ đủ 100 ngày, hẳn nó tốn kém. Dẫu lúc sinh thời, lão Khá sống với làng với xóm có tình có nghĩa, hay chữa bệnh không công, cho nên sau khi suy đi tính lại, người làng hò nhau đem cái xác của lão ra bờ sông mà hỏa thiêu. Một mặt vừa đỡ tốn tiền, một mặt không cho cái đám gian nó quật mồ quật mả mà cướp xác lão luyện bùa luyện phép. Việc hòa thiêu diễn ra ngay trong buổi chiều ngày hôm đó, trong ánh lửa rừng rực, xé tan đêm tối, khi cơn mưa vừa tạnh, nên trời chỉ còn lại là một màu cỏ úa. Lý Trường Giáng cũng có mặt. Hắn biết không chỉ mình hắn, mà nhiều người trong làng này cũng nhất loạt. Lùi lại, miệng á khẩu, đôi mắt lạc thần, bởi vì trong cái ánh lửa đang thiêu đốt, cái xác quắt queo cháy đen thôi, thì bất thình lình một làn khói mờ mờ ảo ảo hiện ra. Trong làn khói mờ ảo ấy chính là gương mặt của lão Khá. Gương mặt khô đét, nám đen, hai hốc mắt trũng sâu, cứ như là hai cái lỗ đen sâu hun hút, nhìn vào Lý Trường Trắng trừng trừng. Sau giây phút kinh hồn tán đảm, không ai bảo ai, người ta bỏ chạy tán loạn. Ở cái làng quanh năm, không ai ra khỏi lũy tre này. Đây là lần đầu tiên họ chứng kiến cảnh tượng đáng sợ như vậy. Lẫn trong tiếng nổ tí tách của đống lửa đang thiêu xác, tiếng khóc ti tỉ cất lên, thứ âm thanh ma quái đó vừa dừng, thì bóng ma của lão Khá cũng biến mất. Một làn gió lạnh buốt mang theo mùi hôi thối sọc vào mũi của Lý Trường Trắng. Hắn đứng chôn chân tại chỗ, bó đuốc trong tay đã cháy hết lúc nào mà chả biết. Một lát sau chỉ còn lại một mình lão, mọi người cũng đã chạy hết. Nhưng oái oăm thay đôi chân của lão nặng như đeo đá, không nhấc lên nổi. Lão nghe âm thanh sột soạt ở đằng sau lưng đang tiến dần về phía mình, mà chẳng tài nào quay đầu lại được. Lão chỉ biết có cái thứ gì đó đang áp sát vào lưng mình, thứ ấy quấn lấy chân lão. Một cái thứ mùi khen khét, hôi tanh, sọc lên tận óc. Cảm giác nhớp nháp đang từ từ tiến đến. Lý Trường Trắng há hốc cả mồm, đôi mắt lạc thần, đã đái ướt sũng cả quần. Bởi vì khi định thần lại thì hắn nhận ra, cái thứ đang tóm lấy mình ở đằng sau, không ai khác, lại chính là lão Khá chứ còn ai vào đây. Ông Khá, ông buông tôi ra, ông tha cho tôi, ông Khá ơi, ông Khá ơi, không. Tin lão Lý Trưởng đột nhiên đâm đầu vào đống lửa chết làm cho người dân làng hãi hùng. Việc ấy đến tai quan huyện Đà Giang, thế nhưng quan tỏ ra như không. Đám chánh tổng Lý Trưởng suy cho cùng cũng chỉ là con tốt để cho lão sai khiến. Mấy thằng này chết đi thì còn ối thằng khác, hơi đâu mà lo. Với lại quan còn đang phải tính lên tỉnh để bỡ đỡ quan trên, để cho con đường hoạn lộ sau này rộng mở. Đầu giờ Tuất hôm ấy, quan đang cùng hai thằng lính lệ lên trên tỉnh, xong việc trở về. Lúc đi ngang qua khu đồng vắng, thấy bụng dạ sôi lên ùng ục, cho nên quát thằng lính này xe. Thằng kia, mày xem dừng lại chỗ nào bên đường, tao mắc. Thằng lính dạ vâng vâng, hiệu cho con ngựa tấp vào bên đường. Là quan đi xuống, vừa quay lại dặn. Chống mày đấy, cắm cơ đi đâu nha. Tao ra mà không thấy mặt, tao đánh chết. Nói rồi, lão tót luôn vào trong bụi cây. Đang tụt quần tính giải quyết, thì lão giật mình. Bởi vì ở trước mặt, xuất hiện một cái miếu âm hồn. Cái miếu cao độ 4 thước, miếu rột nát. Tường bám đầy rêu phong, bát hương đã nguội lạnh, chỉ còn trơ ra mấy cọng chân nhang dài cỡ một ngón tay đã chuyển màu nhàn nhạt. Quan chép miệng lùi ra tránh xa cái miếu. Còn chưa kịp lùi thì bỗng nhiên có ai xô mạnh một cái, làm cho lão xanh cả mặt, ngã chối rồi, vô tình quỳ gối ngay trước bát nhang. Nhưng kinh hãi nhất lúc này là bát nhang lại đang nghi ngút khói. Từ đâu đó vọng lại tiếng cười khùng khục đầy ma quái. Tiếng cười vừa dứt thì có một ngụm khói xanh bốc lên từ chỗ cái miếu, sau đó mất dạng. Quan sợ đến thất thần, mặt cắt không còn giọt máu. Mấy giây sau, quan mới hét lên. Mà, bố người ta ơi! Quan tức tốc chạy ra khỏi miếu. Khi hai thằng lính thấy động, chạy đến, quan còn chưa hoàn hồn. Mà, ở ngoài kia có ma mày ơi! Hai thằng lính nhìn nhau rồi đồng thanh. Mà ma có gì ở đây hả quan? Lão tái mặt. Ở cái miếu có ma đấy. Hai tên lính điên cuồng lập tức dòng đúc tiến ra thì chẳng thấy gì, cho là quan nhìn nhầm. Lão hoảng quá leo tót lên trên xe ngựa thúc giục ra về, bởi vì không muốn chúng nó thấy cái quần lụa đang ướt đẫm nước tiểu bốc mùi khai nồng. Về tới nhà, tâm trạng nửa bất an nửa hoài nghi. Hoài nghi là vì quan cho rằng lời thằng lính có phần đúng lắm, rằng là chầu rượu của quan ban chiều làm cho quan ngà ngà say, nhìn gà hóa cuốc. Nhưng nỗi bất an cứ dâng đầy trong tâm trí, làm cho quan đôi lúc rùng mình. Tỉnh giấc giữa khuya, quan nghe trong đầu đau như búa bổ, toàn thân ê ẩm cứ như là vừa phải gió. Có lẽ là bữa rượu vẫn còn đang hành hạ. Đầu óc vẫn còn đang ong ong, chợt quan nhận ra có bàn tay của ai đó mát lạnh, mềm và nhẹ nhàng lướt ở trên lưng của mình. Bàn tay cứ xoa từ cao xuống thấp, thỉnh thoảng bóp bóp. Đang ở tư thế nằm nghiêng, quan cố quay người lại. Bất chợt, lão suýt nữa kêu lên khi chạm vào thân thể bên cạnh. Người đó lại là người đàn bà, mà lại còn không một mảnh vải che thân. Nhưng tại sao? Tại sao cơ thể của người ấy lại lạnh như là cái xác chết? Nghe tiếng kêu của quan, bóng người ấy giật mình, vớ lấy tấm chăn mỏng. Hay, ông làm cái gì mà đêm hôm gào ầm lên thế? Hay lại tơ tưởng ăn nằm với con phải gió nào rồi bị chồng nó bắt? Ôi giời ơi, sao mà khổ cái thân em thế này? Nghe tiếng chu chéo, lão nhận ra là mụ vợ hai. Ban tối do sợ quá, lão không về nhà mà sai hai thằng lính đưa luôn vào nhà thị. Căn nhà của mụ vợ hai cách nhà chính hơn 200 thước. Mụ vợ hai năm nay mới ngoài tam tuần, tính cách mụ độc ác bồn xỉn, cũng chẳng kém gì chồng, thậm chí còn có phần cay nghiệt. Nói đâu xa như đận năm mùi, đói đến vàng cả mắt. Trong thời buổi cùng cực, trái ngược với nhiều người hoàn cảnh éo le, mụ còn ác độc, không ra cả tính người. Nhiều hôm, có người tha thần ở cổng nhà, chìa tay ăn xin gạo rơi gạo vãi. Mụ cho người ra mà đe thẳng tay, cầm gậy gộc đánh cho đến chết, chỉ vì dám quấy rầy giấc ngủ của mụ. Mụ lấy lão hơn chục năm nay mà chẳng đậu thai. Chính là vì lẽ đó cho nên quan thường hay đi ngang về tắt. Năm rồi còn rước thêm cả mụ ba lành, làm vị thế trong nhà của mụ suy giảm hẳn. Bây giờ quan mới xua tay chống chế, bịa đại ra một cái lý do là mình gặp ác mộng. Lạ thay, mụ thôi cảm giảm rồi bắt đầu bẽn lẽn. Ông này, em có bầu rồi đấy. Quan nghe mà không tin vào tai mình, hơi rượu bay biến đi sạch. Hỏi lại mấy lần thị đều khẳng định chắc chắn. Quan sung sướng nhảy cẫng lên. Hồi năm ngoái, có lão thầy tàu mách cho toa thuốc, bảo hai vợ chồng uống thử đủ vài tháng là có con. Thế mà chuyện vẫn cứ đâu vào đấy. Cũng chính vì tình cảnh không có con, người ta thì con đàn cháu đống, bế bế bồng bồng mà phát thèm, lão lại càng khao khát. Mấy năm nay cơ nghiệp làm ăn, con đường hoạn lộ, bỗng chốc khấm khá. Trách nhiệm nối tiếp cơ ngơi làm cho lão càng ngày càng đè nặng vấn đề con cái. Bây giờ nghe vợ báo, lão mừng như phát điên phát dại. Thế là thời gian lại thấm thoát, 7 tháng trôi qua. Quan vẫn cứ mặc sức hưởng thụ, mặc sức nhũng nhiễu dân lành. Tỉ như mới hôm qua đây thôi, lão nghe thầy thơ lại báo rằng là quan tổng đốc sắp sửa cất nhắc mình lên làm quan tuần. Lại thêm việc mấy ngày nữa bà hai sẽ lâm bồn. Đối với lão đây là cái sự song hỷ lâm môn. Nhân dịp đó, lão đánh tiếng cho mời tất cả những vị đức cao vọng trọng về nhà mở tiệc, lấy lý do là chung vui vì sắp có đứa nối dõi tông đường. Sáng mấy lão dậy sớm, dặn bà làm bếp cùng với đám gia nhân. Bữa nay tao có khách, chúng mày lo đi chợ làm thức ăn đại khách nghe chưa? Bà bếp hỏi, dạ bẩm quan thế khách bao nhiêu ạ? 4-5 người gì đấy. Dạ, thế là đàn ông hay đàn bà? Khách chỉ ăn cơm hay là khách còn uống rượu ạ? Toàn là đàn ông, mày mua cho tao nửa con chó. Bà bếp sửng sốt. Quan nói mua con gì? Mua thịt chó. Bảo thằng Sửu đánh xe ngựa đưa xuống chợ Cẩm. Ở đây có bán thịt chó làm sẵn. Mua về làm đúng một món nướng nghe chưa? Bà bếp tái mặt. Thưa quan, con không biết làm thịt chó. Con cũng không quen mùi. Không quen rồi sẽ quen. Đem về đây, tao chỉ cho cách làm. Nhanh mại cái chân mày lên, hỏng việc tao bẻ giò đi bây giờ đi. Trước thái độ kỳ lạ của lão, bà bếp cũng không dám hỏi. Bởi vì vốn dĩ quan bị bệnh đau khớp, ông Lăng Huân đã dặn là cấm tiệt cái món cầy sáo. Thế mà bây giờ lại bảo nấu thịt chó đại khách là sao? Mày ngạc nhiên vì tao bảo làm thịt chó hả? Không ngờ lão hiểu, cho nên làm bà bếp lúng túng. Dạ, con chỉ lo là cái món thịt chó nó hơi lạ. Xưa này có mấy ai nghe nói thịt chó đại khách, nhất là lại cửa nhà quan. Người ta không đãi mà mình đãi mới hay chứ lại. Vả lại những người này phải đãi thịt chó nó mới thích. Bà bếp biết tính chủ, càng nói thì lão lại càng bảo thủ ý kiến của mình. Cuối cùng đành vâng vâng dạ dạ, bảo anh Sầu đánh xe ngựa đưa bà đi mua. Khi chạy xe đến chợ Cẩm, vùng ngoại ô của huyện Nha, bà bếp mới càng lúng túng, bởi vì nhìn quanh chẳng thấy nơi đâu bày bán thịt chó. Mà hỏi thăm thì bà chả dám, bởi vì ai đời có người phụ nữ lại đi tìm mua thịt chó. Ở cái thời ấy, cái sự này nó cũng ít lắm. Còn đang hoang mang, bỗng có người ở bên ngoài đường hỏi. Này, có phải là bà đi mua thịt chó phải không? Bà bếp giật mình. Dạ phải. Nhưng sao bác biết? Người đàn ông trung niên cười cười. Thấy bà ngơ ngác thế kia thì tôi biết ngay. Nhưng tôi nói là nói cho vui thôi. Chứ có người giận rồi, bà cứ lấy thịt mang về, không phải giả tiền đâu. Bà bếp lại càng ngạc nhiên. Có phải là quan nhà tôi giận? Người đàn ông lắc đầu. Bà không cần biết, cứ mang về đi. Ông ta vừa nói vừa đưa cho bà bếp một cái túi cói. Đem về nhà mới mở ra nhé. Bà chỉ cần làm theo hướng dẫn ghi bên trong là khắc có món ngon nhé. Bà bếp xách cái giỏ, tay rôn rôn. Từ trước tới giờ, bà nào có biết thịt chó nó ra làm sao. Cứ tưởng tượng nguyên con chó mới làm thịt nằm ở trong giỏ là bà đã muốn nôn mửa. Bà gồng mình kêu anh Sửu thúc ngựa ngựa như bay trở về nhà. Vừa về đến cổng nhà, đã thấy thấp thoáng có mấy người khách lạ ở trong sân. Toàn là các vị quan phục áo mão chỉnh tề, uy nghiêm lắm. Nhìn thấy bóng bà gia nhân, quan thúc giục, mang vào đi. Thế còn chần chờ cái gì? Đoạn quay sang một người đàn ông luống tuổi. Món ăn này các quan sơi ngay tại sân cho nó mát. Người đàn ông quay lại, thì ra đây chính là quan tổng đốc đã từng có dịp về nhà. Quan huyện lại tiếp tục xôn xoe. Con biết là cửa quan trên thích nhất là cái anh chó nướng. Nào, thế con mời quan, mời các vị cùng ngồi quanh bàn đá này. Trong lúc mụ gia nhân mang gói thịt tới, ta bày bàn rồi đưa bếp lò ra sau. Hả? Tên lính lệ thấy quan tổng đốc đặt cái giỏ lên bàn, vừa định mở ra thì quan tổng ngăn lại. Không, để đấy. Để vinh dự hầu các quan này cho tao chứ cái thằng này. Nói xong, quan huyện đưa tay mở cái dây buộc giỏ. Cái gói khá lớn lại được buộc kỹ, phải mất đến cả 20 nhịp thở, lão mới mở bông ra. Vừa nhìn thấy vật ở bên trong thì lão kinh hãi. Trước mặt lão là một cái đầu lâu người, chứ không phải là con chó, mà cũng không phải là cái đầu lâu người bình thường. Tuy đã rời khỏi thân thể, nhưng cái đầu lâu ấy vẫn còn chớp chớp, y như là người sống. Cái đầu lâu cháy đen xì xì, chỉ còn vài cọng tóc lơ thơ. Con người đảo loạn xạ, trong hốc miệng nhúc nhích, toàn những đỉa là đỉa. Đám quan trên nghe tiếng hét thì giật thót, còn quan huyện thì cứng đờ đờ tại chỗ. Nhìn cái đầu trừng trừng, rồi cuối cùng lăn ra ngất lịm. Ở trên cái bàn lại đúng là cái đầu lâu con chó. Sau chiều hôm ấy, lão sốt ly bì, đến lúc tỉnh lại thì đầu óc cứ như là người trên mây. Hễ cứ sầm tối là lão lại sai gia nhân tắt hết đèn đóm. Một lúc rồi lại bật hết cả lên. Lão lờ mờ cảm nhận được điều gì đó, nhưng lại không dám nói ra. Nhất là khi cái bụng của bà hai cứ lùm lùm, thì sự e dè sợ sệt lại ngày càng tăng lên. Mấy tháng trước khi vợ hoài thai, lão thường dặn dò bọn gia nhân: chúng mày không được làm kinh động bà, phải để cho bà nghỉ ngơi, bà gần đến ngày sinh nở rồi. Thì ra chỉ bởi cái bào thai đứa con quý, cho nên cô ả từ một người đáng khinh, một kẻ xấu xa, nay đã trở thành một nhân vật quan trọng, từ người được cưng chiều nhất nhà, lại trở thành bà hoàng bà chúa chứ chả chơi. Hễ mở miệng ra là lão hỏi: thế mình muốn ăn gì? Để tôi bảo bọn người hầu nó mua. Ô kìa, mình đi nhẹ nhẹ cái chân kẻo động đến con. Ai không ăn thứ đấy đấy đâu, đẻ con nhiều rồi đầu lắm cứ trâu đi. Đến bây giờ, lão đưa tay nhẩm tính. Đúng 9 tháng 20 ngày. Thế sao còn chưa đẻ nhỉ? Lão sợ lời nguyền năm xưa ứng nghiệm. 3 ngày sau. Thằng Sửu trở về, mang theo bà Lang già như đã hẹn trước. Bà Lang già hỏi: thế quan đã chuẩn bị xong mọi thứ cho ta chưa ạ? Xong hết rồi ạ, bà cứ đi vào đi ạ. Xua tay đuổi mọi người ra ngoài, bà Lang già bắt tay vào việc. Vừa khám, bà vừa dục: thế sắp sinh rồi đấy, cho thau nước nóng. Không để cho người ăn kẻ làm có mặt, lần này đích thân quan huyện lo mọi việc. Lão vừa quay đi lấy thau nước, thế nào mà đã nghe tiếng khóc oe oe ở trong buồng. Mừng quá, lão hỏi vọng: Ồ, là con trai hay con gái đây? Không có tiếng đáp. Ở bên trong, lão sốt ruột: này, thế con tao là con trai hay con gái đây? Lão đẩy cửa buồng bước vào, thì trước mắt bà Lang đang ngồi thử người, nhìn vào cái bào thai vừa lọt lòng. Trời ơi, cái thứ gì thế này? Tiếng của là quan huyện la lên thẳng thốt, ánh mắt chạm phải cái bào thai đỏ hòn. Đúng là một hài nhi, thế nhưng đứa bé cái đầu chỉ nhỏ như nắm tay, còn phần cơ thể thì dài hơn bình thường. Đặc biệt là bộ phận sinh dục thì khó mà mô tả được, gần như xoăn lại tụt hẳn vào. Bà Lang già chỉ buông một câu: Nó là con trai đấy. Bà còn muốn nói thêm là một quái thai nữa, nhưng lại dừng lại. Bấy giờ Quan mới từ từ bước tới gần, nhìn chừng chừng vào giữa háng của thằng bé. Bộ phận sinh dục của nó gần như là không có. Sau khi lo xong mọi việc cho thai phụ thai nhi, bà lang già lặng lẽ rời khỏi phòng. Bấy giờ Quan huyện ôm mặt khóc nức nở. Trời ơi! Trời ơi là trời! Tiếng than của lão đánh thức mụ vợ hai đang lịm đi sau khi sinh. Mụ nghiêng mình nhìn sang con, hét lên bàng hoàng. Quan đứng khựng lại như trời trồng, mấy giây sau mới chán nản bỏ đi. Lão cắp đít quay về nhà chính. Vậy là lão có con đấy, thế nhưng là một cái quái thai. Bẵng đi một tuần sau, đã hai ba lần hễ nhắm mắt ngủ, y như rằng là lão như bị ai đó nhéo vào người đau đớn. Lần này thì lão không phải là giật mình mơ màng nữa, lão ngơ ngác xem là ai phá mình. Lão nhịn đau, nhắm mắt chồm dậy định bắt quả tang, thế nhưng lại chẳng thấy ai cả. Bực bội, lão nhảy phốc xuống giường bước ra ngoài, tính đi rít bi thuốc lào. Thế nhưng lạ lắm, tại sao lại là cái khung cảnh này? Trước mặt của Quan bây giờ là một dải đất rộng, chứ không phải là cái sập gỗ lim bóng loáng nước sơn. Nghĩ mình mới thức dậy còn hoa mắt, nhưng dụi mắt mấy lần thì vẫn đúng là như thế. Lão trố mắt mà nhìn, quên cả lúc ấy trời khá lạnh, lão dùng mình mấy lượt. Sao lại thế này? Vừa định cất tiếng gọi đám gia nhân thì lão khựng lại. Bởi vì trước mặt lão lúc ấy, cách chừng độ chục bước chân, có cô gái trông quen mặt đang cưỡi một con ngựa trắng. Nhìn kỹ lại, cô gái kia cứ nhìn lão chừng chừng rồi thúc ngựa quay đi. Xung quanh ánh trăng nhờ nhợ làm cho cảnh vật càng thêm lêu trai. Lão gọi mấy câu mà không có ai trả lời, đành ngồi đó nhìn mà lòng dạ trăm mối. Tại sao lại có cảnh này? Hay là mình đang nằm mơ? Đêm đã khuya lắm, sương xuống lạnh lẽo, làm lão rùng mình. Ánh trăng chỉ soi tỏ một góc. Một luồng gió lạnh thổi qua. Trong gió, lão ngửi được mùi tanh tưởi khen khét đến ngạt thở, khiến cho lão vô cùng ngạc nhiên. Bất thần lão nhìn ra khoảng đất xa xa, nơi ấy trơ trọi, có gốc cây xoài chết khô. Thấp thoáng bóng một người đàn ông, da rẻ nám đen, tay chân co quắp, đầu trơ xương, đang đưa tay vẫy vẫy. Tầm trưa hôm đó, đám gia nhân cuống cuồng lao vào báo tin rằng bà Lành chẳng hiểu sao thắt cổ chết trong buồng. Thế nhưng lạ thay, gọi mãi mà chả thấy Quan dậy. Đám gia nhân đánh bạo mở cửa bước vào thì họ hoảng hốt phát hiện là Quan huyện Đà Giang đã chết ở trên giường tự bao giờ, giữa bộ lông sói đỏ rực. Gương mặt của lão vặn vẹo biến dạng khủng khiếp, má bị cào nát, đôi mắt trợn ngược, mồm há hốc, nhe răng, hạ bộ bị cắn nát. Người ta đồn rằng là Quan huyện chết vì ngủ trên tấm da sói đã bị tẩm độc. Mà rõ ràng là tấm da sói này nhiều năm trước chính Quan đã mang biếu Quan tỉnh rồi, tại sao bây giờ lại ở đây? Cũng có người nói rằng là ngài bị oan hồn của con sói giết chết, hoặc có khi chính ngài biến thành con sói tự giết mình. Ấy thế nhưng kinh hoàng hơn nữa là lúc đưa cái xác của quan ra ngoài, nghiêng nghiêng, thì từ trong miệng của quan ọc ra cơ man nào là đẻ, con nào con đấy lúc nha lúc nhúc căng mọng toàn máu. Hết chuyện. Xin thưa quý vị và các bạn, bối cảnh làng quê thì đối với tác giả Mạnh Ninh xây dựng thì luôn luôn rất là thành công. Cái bối cảnh làng quê mà cho dù là ở giai đoạn hiện đại lẫn giai đoạn phong kiến thì Mạnh Ninh đều có cái sự nghiên cứu rất là sâu về làng quê, kể cả từ những cái từ ngữ cho đến những cái miêu tả phong cảnh. Nó rất là đậm chất, mà cái điều này là chúng ta không thể phủ nhận được. Từ những cái địa danh như là Mạn Đà Giang, rồi đến những cái danh từ ví dụ như là Túy Thanh Lâu gì, thì những cái này là đều phải là nghiên cứu qua thì mới biết được những cái tên gọi này. Và chúng ta dường như là được trở lại cái bối cảnh ở cái thời điểm đó để chứng kiến cái câu chuyện. Và trong những cái câu chuyện của Mạnh Ninh thì bên cạnh cái yếu tố kinh dị thì nó còn có rất nhiều những cái màu sắc liêu trai. Nếu như mà có thể sau này nhặt những cái tác phẩm nó mang cái màu sắc đặc trưng như vậy vào, thế là nó là một cái bộ dạng như là cái series những cái chuyện nó liêu trai, nó không phải hoàn toàn là ma quỷ mà nó là những cái kiểu truyền thuyết trong dân gian, kiểu như thế, anh thấy nó cũng rất là thú vị. Ok, bây giờ cũng muộn rồi, chúng ta sẽ không chia sẻ thêm điều gì nữa. Xin cảm ơn tác giả Mạnh Ninh, cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Và xin chào và hẹn gặp lại.